Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà trọ không lớn cơ bản bị đoàn làm phim bao vài ngày đi vào nhà trọ trước sân đã có nhân viên công tác chờ ở đó. Choi Yang nhận chìa khóa trở về phòng của mình lấy quần áo. Choi Yang đi vào toilet bắt đầu tắm. Nhà trọ đã hết phòng, đi phòng anh đi. Đêm đã khuya, Top nhận chìa khóa xoa mắt nói với Quân Ji Yong, hai người đi vào phòng, Top vào toilet tắm rửa. Quân Ji Yong đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ tựa vào nơi đó ngẩn người. Không biết qua bao lâu, leng keng đinh, nghe thấy tiếng chuông di động, Quân Ji Yong lấy di động tắt tiếng. Nhìn thời gian, gần 12 giờ. Gần đây giờ phút này bình thường anh đều ngồi ở trong phòng viết nhạc, có đôi khi còn có thể quên ra ngoài ăn cơm. Vì Yeong Bae Hyung mãnh liệt yêu cầu, mới đặt chuông báo nhắc nhở anh. Ji Yong, cậu không đi ngủ sao? Top tắm rửa xong sau cầm khăn lông lau tóc. Nghe thấy Top bỗng nhiên xuất hiện, Quân Ji Yong ngây ra một lúc quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng di động từ trong tay trượt ra ngoài, đánh rơi trong bụi cỏ. Ý thức được di động rơi xuống bụi cỏ tầng một, Quân Ji Yong đau đầu. Như thế nào? Top đi đến bên cửa sổ, ló đầu nhìn thoáng qua. Di động không cẩn thận rơi xuống, em xuống tầng tìm một chút. Muốn anh đi cùng cậu không? Không cần, anh đi ngủ sớm một chút đi. Đưa chìa khóa cho em, lập tức trở về. Nhìn dáng vẻ Top không mở được mắt, Quân Ji Yong nói. Top ngáp một cái, vậy được rồi, mở cửa phòng, trước khi ra ngoài Quân Ji Yong nhìn Top một cái. Cái kia, Sung Hyun Hyung, lau khô tóc rồi ngủ tiếp. Sung Hyun híp mắt đáp, cũng không biết có nghe lọt tai hay không. Từ tầng 2 đi đến bụi cỏ sau tầng 1, Quân Ji Yong bắt đầu hối hận. Bởi vì ánh sáng tương đối kém, anh sờ soạn tìm một lát cũng không tìm được. Sớm biết vậy liền hỏi Sung Hyun Hyung mượn di động gọi cuộc điện thoại. Rõ ràng chính là phương hướng rơi từ tầng 2 xuống, hẳn là gần đây mới đúng. Quân Ji Yong mím môi, buồn bực đứng ở trong đống rơm nhìn quanh. Ngẩng đầu, Quân Ji Yong thấy cách đó không xa có bóng dáng cầm máy ảnh lén lút ở gian phòng khách cửa sổ phía dưới. Chỉ nhìn người nọ liếc mắt một cái, Quân Ji Yong liền cúi đầu tiếp tục tìm kiếm di động. Đinh linh linh, tiếng chuông ở trong bụi cỏ cách đó không xa truyền ra. Hấp dẫn Quân Ji Yong chú ý, mộ bóng đen cũng sợ quá chạy mất. Ở nơi đó, Quân Ji Yong chạy chậm đến bên cạnh bụi cỏ, sao xa như vậy? Tiếng chuông rất nhanh liền ngừng, Quân Ji Yong cầm lấy di động vừa thấy, là Top điện. Vâng, tìm được di động rồi, anh ngủ đi em rất nhanh trở về. Trong phòng tắm, Choi Yang cấp tốc vẩy một trận nước lạnh sau mặc xong quần áo. Đang lúc cô ở trước gương tẩy mặt nạ, bỗng nhiên chú ý tới phía bên ngoài cửa sổ có bóng người. Trong đầu nháy mắt thổi qua vài chữ. Cuồng rình coi, chó con, biến thái, bởi vì trên gương dán bông tuyết giấy, cũng thấy không rõ bên ngoài đến cùng là loại người nào. Dựa vào, lão nương vừa vặn tâm tình khó chịu, nhất là lúc đó trên xe tán gẫu quyền gầy teo kia nửa chết nửa sống đáp lại tâm trạng của cô đã bị tổn thương. Hiện tại đụng trúng họng súng tính ngươi không hay ho. Choi Yang hít một hơi, tựa vào trên tường, nghiêng đầu quan sát bóng dáng ngoài cửa sổ. Phun ra một hơi, Choi Yang dán lỗ tai lên trên tường. Mơ hồ giống như nghe được tiếng động từ bụi cỏ, một bóng người hiện trên mặt gương. Chính là lúc này, phanh, một tiếng, Choi Yang mạnh mẽ mở cửa sổ, lấy khí thế địch vạn người hung hăng xuất hiện tại trước mắt người kia. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quân Ji Yong bị đập một cái ôm đầu kêu to. Anh đến nhặt cái di động mà thôi, vì sao? Phanh, phanh, nghe được tiếng kêu sợ hãi của biến thái, Choi Yang từ từ nhắm hai mắt chuẩn bị đập lần nữa. Chờ. Chờ một chút, Quân Ji Yong ôm đầu lui về phía sau vài bước sau đó trực tiếp ngã ngồi ở trên đất. Giọng nói này, giống như có chút quen tai. Choi Yang mở to mắt vừa thấy, qua cái đại lao. Trên đất kia không phải quyền gầy teo sao? Nhìn thấy người trong lòng ôm đầu ngồi dưới đất, Choi Yang lại quay đầu nhìn thoáng qua vũ khí của mình, Nga không, cánh tay cầm vòi hoa sen. Lập tức vô thức, buông tay, chột dạ giấu vòi sen ra sau lưng. Đợi chút, không đúng vậy, đả kích biến thái có trách cô chột dạ cái gì? Cho dù cô thích quyền gầy teo, nhưng hiện tại hành vi của anh cần phải phỉ nhổ và khiển trách. Quân Ji Yong ngẩng đầu nhìn người vừa mới tập kích chính mình, nhất thời choáng váng đầu lại lắc lắc đầu. Sau khi thấy rõ ràng người phía sau cửa sổ, nhất thời trừng lớn mắt. Này, Choi Yang cậu muốn mưu sát sao? Cái gì mưu sát? Choi Yang có lo lắng, lấy vòi sen vừa mới giấu ở phía sau ra vung hai cái trước mặt quyền gầy teo. Cậu tiểu tử này, thực nhìn không ra là người có dáng vẻ này. Tôi đánh cậu hai cái coi như là khinh. Quân Ji Yong nghe được Choi Yang nói lúc này bị tức không được thân thủ nhu nhu cái chán, vừa kéo vừa đau. Mở tay ra vừa thấy, đổ máu, Choi Yi-young cậu chết chắc rồi. Quân Ji-young đứng lên tiến đến phía trước Choi Yi-young. Cậu làm gì? Choi Yi-young bị Quân Ji-young dọa sợ ngây ra một lúc. Lại bởi vì ngọn đèn, mới nhìn thấy trán Quân Ji-young xước ra chảy máu. Nhất thời thật không cốt khí nuốt nước miếng, giống như lại xảy ra sự kiện đổ máu. Ôi, vì sao dùng lại, Quân Ji-young một phen đoạt lấy hung khí trên tay Choi Yi-young, nhéo Choi Yi-young. Choi Yi-young ghé mặt vào, khẩn trương một phen đụng mặt Quân Ji-young, dùng sức đụng đầu Quân Ji-young. Này, cậu, tôi đây là tự vệ đứng đắn, cậu vừa mới như vậy là muốn làm gì? Choi Yi-young đồ điên này, Quân Ji-young ôm cái trán, bỏ qua hung khí trên tay lùi về phía sau hai bước. Anh hối hận, từ lúc anh thấy rõ người phía sau cửa sổ là Choi Yi-young thì nên rời đi. Nghe vậy, Choi Yi-young lạnh nhạt buông tay. Đồ điên cũng tốt hơn cuồng rình coi. Cậu nói ai là cuồng rình coi? Ai hỏi thì là người đấy. Này, cậu có ý tứ gì? Giải thích rõ ràng cho tôi. Này còn cần giải thích sao? Vừa mới là ai luôn luôn lén lút tránh ở mặt sau cửa sổ? Choi Yi-young xem thường Quân Ji-young. Luôn luôn tránh ở mặt sau cửa sổ. Tóm lại không phải tôi đến tìm di động. Quân Ji-young buồn bực biện giải vì chính mình, bị người hiểu lầm thành cuồng rình coi còn bị đánh vào đầu thật sự là không nói gì. Cậu cho là tôi sẽ tin tưởng cậu sao? Cậu vừa mới nhéo tôi là muốn làm sao? Không cần nói với tôi là, Choi Yi-young đang muốn tiếp tục phát hỏa, phòng cách vách mở cửa sổ thăm dò đánh gãy lời của cô. Phát sinh chuyện gì, cần hỗ trợ sao? À, không có chuyện gì, là em họ của tôi. Tìm tôi có chút việc, nói xong Choi Yi-young lập tức lấy khăn lông bên người quấn trên đầu Quân Ji-young. Vừa mới nghe được động tĩnh, tôi còn tưởng rằng cô gặp phải chuyện gì. Thật sự không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì, cảm ơn anh quan tâm. Choi Yi-young ló đầu nói lời cảm tạ, lại ôm cổ Quân Ji-young nói. Em họ này, nhanh tiến vào. Có việc không thể nói trong điện thoại sao? Phải muốn tự mình đến một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất hết một nửa sức lực Choi Yi-young mới kéo được Quân Ji-young từ cửa sổ vào phòng tắm. Này, Choi Yi-young cậu làm cái quỷ gì? Quân Ji-young một phen kéo xuống khăn lông vừa mới bị Choi Yi-young cưỡng chế ở trên đầu tức giận hỏi. Hư, Choi Yi-young dựng ngón trỏ đặt ở bên môi ý bảo Quân Ji-young im lặng. Náo ra động tĩnh, cậu muốn chuyện xấu của hai chúng ta ngày mai lan khắp đoàn làm phim sao? Nói xong đứng lên kéo cửa sổ lại còn nghiêm túc khóa. Quân Ji-young nhìn Choi Yi-young hành động, tức giận trợn trừng mắt, anh mới không muốn truyền chuyện xấu với Choi Yi-young. Tôi muốn đi trở về, còn có cuối cùng nói rõ một lần tôi là đến tìm di động. Lúc trước có nhìn thấy một bóng người ở cửa sổ, nhưng bị tiếng chuông di động của tôi sợ quá chạy mất. Nếu cậu không tin, có thể đi hỏi Sung Huyên Hiung. Vừa mới điện thoại cũng là anh ấy gọi. Ôi, nhìn biểu cảm của Quân Ji-young cũng không giống giả, thêm chi Quân Ji-young còn lấy ra điện thoại di động cho cô nhìn nhật ký của gọi, Choi Yi-young cũng sẽ không miễn tin này chính là một hồi ô long. Choi Yi-young mơ hồ để mắt thần, trốn tránh Quân Ji-young nhìn thẳng. Ừm, cái kia, nếu thật như vậy, ngượng ngùng. Làm cậu bị thương, tôi thật xin lỗi cậu. Quân Ji-young đứng lên, vỗ vỗ quần áo, rũ mắt xuống buồn bực nói. Đã hóa giải hiểu lầm, tôi đi về trước. Cái kia chán của cậu. Choi Yi-young xấu hổ lấy ngón tay chỉ trán của bản thân. Cậu cũng đã xin lỗi, liền quên đi. Chờ một chút, mắt thấy Quân Ji-young sẽ rời đi, Choi Yi-young vươn ma chảo nhéo góc áo Quân Ji-young. Chờ một chút, dùng sức qua mãnh dưới, Quân Ji-young trực tiếp lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cậu lại muốn làm gì nữa? Cái trán nơi đó, vẫn là nên bôi thuốc. Gần đây không có hiệu thuốc nhưng là đoàn làm phim có. Tôi đi lấy cho cậu. Choi Yi-young buông móng vuốt ngượng ngùng đáp. Cái kia coi như tôi bồi tội. Có thể đi, Choi Yi-young đi đến phía trước Quân Ji-young, sau đó lôi kéo anh ngồi ở trên giường. Cái kia cậu đừng đi, tôi đi lấy thuốc trị thương sẽ trở lại. Được không? Quân Ji-young cảm thụ được cái trán truyền đến đau đớn, lại thấy Choi Yi-young mở ánh mắt to thật cẩn thận nhìn dáng vẻ của anh. Không biết thế nào, liền gật gật đầu, nhìn Quân Ji-young đồng ý, Choi Yi-young không khỏi híp mắt cười cười. Nhưng trước khi ra cửa lại coi như lo lắng quay đầu nói. Tôi rất nhanh sẽ trở lại. Choi Yi-young ra ngoài, Quân Ji-young cau mày sờ sờ chỗ miệng vết thương. Nghĩ nghĩ, đứng lên đi đến trong toilet, vén tóc mái cẩn thận nhìn miệng vết thương nổi lên. Lấy nước sôi rửa miệng vết thương, Quân Ji-young nghiêng người chuẩn bị đi lấy khăn lông, nhưng là giống như thấy được ngoài cửa sổ chợt lóe qua một bóng đen. Quân Ji-young nháy mắt mấy cái, làm sao có bóng đen? Là anh nhìn lầm rồi sao? Quân Ji-young cầm khăn lông phiết quá mức suy nghĩ một lúc lâu. Bóng đen, cửa sổ, chết tiệt, có phải hiện tại Choi Yi-young hay không, cách chương.